Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thảo Mộc Đại Sư. Số 77 lầu các náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sớm thôi dẫn tới vô số phổ thông đệ tử. Phương Minh tên phế vật kia làm sao sẽ trở thành đan đạo thiên tài? Doãn Tân Nguyệt cái kia nữ nhân điên. Cái này sao có thể? Đây là nói đùa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khác này, tất cả mọi người mộng, đổi lại người khác bọn hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt, bọn họ là đánh chết đều không tin a. Hỏa Viêm, ngươi ở đây nói bậy cái gì? Hai người bọn họ tại sao có thể là cái gì đan đạo thiên tài? Đường Thanh Hải nghe xong, lúc này nhíu mày mở miệng. Hỏa Viêm lúc này cười lạnh mở miệng. Hừ, Phương Lão cùng Doãn Lão đều là làm chứng. Bây giờ Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt luyện chế bảo đan cùng độc đan. Đều đã đạt tới hoàng giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Ngươi hiểu cái gì? Đường Thanh Hải nghe xong. Lúc này biến sắc. Hỏa Viêm dám nói thế với. Tuyệt đối không thể có thể nói láo. Phải biết, trở thành hoàng giai luyện đan sư. Cái kia chính là tông môn hạch tâm đệ tử. Địa vị tôn quý. Đường Ngọc hôm nay trọng thương hai người dựa theo tông môn pháp quy. Xác thực tội ác không nhẹ. Hỏa trưởng lão, đây là thật sao? Phương Minh trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng, hỏa trưởng lão, cái này, Doãn Tân Nguyệt, trong mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Tự nhiên là thật, bất quá các ngươi còn muốn cảm tạ cổ công tử. Lần này nếu không có cổ công tử cho các ngươi ngôn ngữ, các ngươi căn bản không có khả năng có bị phát hiện cơ hội. Hỏa Viêm lúc này mở miệng nói. Bây giờ Mộng Thanh Tiền trong đình viện sự tình còn chưa truyền ra. Những người này thế nhưng là không biết nói Cổ Phong đến làm ra cỡ nào kinh ngày động sự tình. Cổ sư đệ, Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt đồng thời mở miệng. Trong mắt đều là thậm chí có nước mắt lấp lóe. Bao nhiêu năm, bọn hắn chưa bao giờ từng chiếm được tán thành. Mà bây giờ, bởi vì Cổ Phong, bọn hắn vậy mà có cơ hội lấy được tán thành. Ân này, quá nặng, không cần nhiều lời. Các ngươi vốn là đan đạo thiên kiêu. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu. Các ngươi bị Đường Ngọc trọng thương sự tình. Ta tất nhiên báo cáo tông chủ. Bây giờ còn muốn bắt các ngươi bảo đan cùng độc đan. Đi để mấy vị thái thượng trưởng lão kiểm tra đo lường. Hỏa Viêm lập tức mở miệng nói. Ta nạp giới bị Đường Ngọc cướp đi. Phương Minh cắn răng mở miệng. Ta cũng là. Doãn Tân Nguyệt cũng là mở miệng. Hỏa Viêm nghe xong, nhìn về phía Đường Ngọc. Lúc này trợn mắt mở miệng. Hỗn trướng. Ngươi dám cướp đoạt hai vị đan đạo thiên tài đan dược. Chậm trễ mấy vị thái thượng trưởng lão kiểm tra đo lường hai vị đan đạo thiên tài đan sư phẩm giai. Cái này sai lầm. Ngươi gánh vác lên sao? Đường Ngọc sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới. Cái này Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt đột nhiên liền thành đan đạo thiên tài. Hỏa Viêm. Ngươi chớ có quá phận. Ngươi đừng quên nhớ Đường Ngọc thân phận. Đường Thanh Hải lập tức tức giận mở miệng. Đường Ngọc phía sau. Thế nhưng là thái thượng cửu trưởng lão. Đường lão. Hừ. Ngươi cũng không nên quên Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt thân phận. Hỏa Viêm lại là cười lạnh một câu. Đổi lại bình thường hắn sẽ kiêng kỵ, nhưng hôm nay Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt phía sau. Thế nhưng là thái thượng đại trưởng lão Phương Lão cùng thái thượng nhị trưởng lão Doãn Lão. Hắn lại là phụng tông chủ mệnh mà đến, căn bản không sợ hãi chút nào. Ngươi, Đường Thanh Hải nghe xong, lúc này có chút khí không đủ. Hỏa Viêm lập tức nói. Cổ công tử, tông chủ đại nhân đặc biệt phân phó. Muốn ngươi và lão phu cùng một chỗ trở về quan sát Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt kiểm tra đo. Lường tư chất, không nghĩ tới nay nhật xuất hiện cái này chờ tình huống. Ngươi trước cùng lão phu đi thôi. Không thể đi, Hỏa Viêm, hôm nay Đường Ngọc có lỗi. Nhưng tội không được đến bị phế đi sửa vì. Cổ Phong hôm nay một người. Phế bỏ phổ thông trong các đệ tử. Xếp hạng thứ 5 thiên kiêu. Đối ta tông môn tạo thành tổn thất to lớn. Hôm nay, hắn thôi lấy được tội chết. Nhất định phải cùng ta hồi chấp pháp đường. Giờ phút này, Đường Thanh Hải lạnh lùng một câu. Phương Minh lập tức mở miệng. Hỏa trưởng lão, cái này Đường Thanh Hải tại nói bậy. Hôm nay cổ sư đệ bản đang tu hành, là Đường Ngọc mang theo một đám võ giả giết đến tận cửa, đem ta chờ trọng thương. Cổ sư đệ bất quá là phản kích mà thôi. Hỏa trưởng lão, xác thực như thế. Đường Ngọc nàng này phẩm hạnh ngươi nên biết nói. Việc này cùng cổ sư đệ không quan hệ. Doãn Tân Nguyệt lập tức cũng là mở miệng. Hỗn trướng, bất kể là loại nguyên nhân nào, hôm nay cổ phong làm ra như các thứ chuyện, tội chết khó tránh khỏi. Đường Thanh Hải lúc này gào thét một câu. Chuyện hôm nay tính, mặc dù ngay từ đầu sai không ở cổ phong, nhưng cổ phong thật có chút quá. Đúng vậy a, một thoáng tổn thất 5 cái tông môn thiên kiêu. Tông chủ tất nhiên giận dữ. Này tội đáng thật quá lớn. Cổ phong thân phận hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem rất nhiều phổ thông đệ tử, đều là không biết nói Mộng Thanh Tiền trong đình viện sự tình. Giờ phút này cho rằng cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhao nhao mở miệng, ha ha, Đường Thanh Hải, ngươi có biết nói cổ công tử thân phận bây giờ? Hỏa Viêm nhìn về phía Đường Thanh Hải, cười lạnh một câu, thân phận, hắn bất quá là một cái bình thường đệ tử mà thôi. Hay là dựa vào thư đề cử đi vào nội môn? Đường Thanh Hải khinh thường một câu, ha ha, chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Ngay tại hôm nay sáng sớm, cổ công tử phát hiện địa âm thảo bí mật, tại Mộng Thanh Tiền dưới sự trợ giúp, đem địa âm thảo đề luyện ra dương thuộc tính. Việc này tông chủ đều vì thế mà chấn động. Hỏa Viêm mở miệng nói nói, bọn hắn lập xuống võ đạo lời thề, không thể nói ra cực dương cùng bù đắp thọ nguyên sự tình. Bất quá hắn sớm muộn là muốn đem ra công khai. Cái gì? Địa âm thảo ra dương thuộc tính? Cái này sao có thể? Đường Thanh Hải nghe xong, lúc này sắc mặt biến hóa. Mọi người tại đây trên mặt cũng đều là vẻ không thể tin. Không chỉ có như thế, cổ công tử lại phát hiện xuất hiện dương thuộc tính địa âm thảo. Có 18 loại thảo mộc biến hóa. Bên trong nhất loại sau thảo mộc biến hóa, lại là dẫn xuất một trận cực đại tạo hóa. Cổ phong công lao to lớn, thậm chí có thể cho ta Đan Tiên Tông thực lực tăng lên số cấp độ. Một cái phát hiện mới thảo mộc biến hóa người, mang ý nghĩa cái gì? Người nên thảo a. Hỏa Viêm lại là mở miệng nói nói. Cái này, điều đó không có khả năng. Cổ phong mới có thể nhập tông môn bao lâu? Làm sao có thể trở thành thảo mộc đại sư? Đường Thanh Hải nghe xong, lúc này kinh hô mở miệng. Phàm là phát hiện một loại mới thảo mộc biến hóa người, đều sẽ bị ca tụng là thảo mộc đại sư. Bất quá có thể có cái này chờ phát hiện, đều là vài năm nữa lão đối với thảo dược nghiên cứu cực sâu luyện đan sư. Cổ phong còn trẻ như vậy, chỉ sợ liền cơ sở thảo mộc đều không có hoàn toàn quen biết. Làm sao có thể trở thành thảo mộc đại sư? Không thể nào, cái này cổ phong tại sao có thể là thảo mộc đại sư? Địa âm hoa ra dương thuộc tính, còn có 18 loại thảo mộc biến hóa. Cái này quá buồn cười đi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem, nhao nhao biểu thị hoài nghi. Hừ, không có khả năng, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Đường Thanh Hải vừa nói, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này, cùng bình thường lệnh bài thân phận khác biệt, mang theo cổ điển đường vân. Lên còn khắc giấu lấy một đóa địa âm hoa. Đại sư lệnh, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là đại sư lệnh, chỉ có tại đan đạo lên đối với tông môn làm ra kiệt xuất cống hiến người, mới được tông chủ ban cho đại sư lệnh. Mà cái này đại sư lệnh lên lại khắc giấu lấy địa âm hoa. Nói như vậy, cổ phong thật thành thảo mộc đại sư. Cái này, tất cả mọi người là không thể tin được trước mắt một màn này. Hỏa Viêm lúc này mở miệng nói nói. Cổ công tử, lần này một chuyện khác, chính là đưa tới cái này đại sư lệnh. Từ hôm nay, ngươi vì ta Đan Tiên Tông thảo mộc đại sư, tông môn đãi ngộ cùng huyền giai luyện đan sư một dạng. Làm phiền hỏa trưởng lão. Cổ phong mở miệng, hắn là như vậy không nghĩ tới. Mình thảo dược đều vẫn chưa hoàn toàn minh ngộ đây, liền trở thành thảo mộc đại sư. cái này tới có chút đột nhiên. Đường Tam Ảnh, Đường Ngọc, cùng Đường Bất Phàm, giờ phút này sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ Phong bây giờ lại có cái này ngang phần. Cái này, Đường Thanh Hải giờ phút này sắc mặt kịch biến. Bất quá lập tức cứng rắn tiếng mở miệng. Cho dù là Thảo Mộc Đại Sư, phế bốn cái thiên kiêu, cũng là muốn nhận nghiêm khắc trách phạt. Hỏa Viêm lần nữa cười lạnh. Ha ha, chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Bởi vì Cổ Phong đối với tông môn làm ra kiệt xuất cống hiến. Tông chủ đáp ứng thỏa mãn Cổ Phong ba cái tông chủ phạm vi năng lực bên trong bất luận cái gì. Nguyện vọng. Đường Thanh Hải lúc này biến sắc. Cổ Phong nguyện vọng thứ nhất vốn là muốn chém giết Võ Thành Long. Tông chủ rất thậm chí đã chuẩn bị động thủ. Bất quá cuối cùng Võ Thành Long uy vũ bất khuất. Cổ Phong đối với thưởng thức mới thả một con đường sống. Bây giờ Võ Thành Long cũng là lập xuống võ đạo lời thề. Cổ Phong không thành linh mạch. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Cổ Phong là địch. Hỏa Viêm mở miệng, nhàn nhạt một câu. Nghe đến lời này, đám người trong đầu oanh minh. Võ Thành Long là thân phận gì? Hạch tâm đệ tử người thứ hai a. Người như vậy, sinh tử đều khống chế tại Cổ Phong trong tay. Cùng Cổ Phong so ra, cái này Đường Tam Ảnh, Đường Ngọc cùng Đường Bất Phàm, lại tính được cái gì? Cái này, Đường Thanh Hải nghe nói sắc mặt lại biến, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Hỏa Viêm lại là nói, nguyện vọng thứ hai, cho dù Cổ Phong nói muốn cưới Mộng Thanh Tuyền, tông chủ cũng sẽ đáp ứng. Bất quá Cổ Phong niệm bạn hy vọng tông chủ đại nhân đối với Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt Đan đạo tư chất một lần nữa kiểm tra đo lường. Giờ khắc này, Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt đều đã cảm động tới cực điểm. Cổ sư đệ ân này, ta vĩnh viễn không quên. Doãn Tân Nguyệt cảm động đến trong mắt chảy xuống nước mắt. Nguyện vọng này trọng yếu như vậy, Cổ Phong vậy mà dùng ở trên người nàng. Cổ sư đệ, ngươi vậy mà dùng lấy tức phụ nguyện vọng đổi lấy để sư huynh ra đầu người. Sư huynh ta, ô, Phương Minh càng là cảm động đến ào ào. Cổ Phong nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, chỉ là cười nhạt một tiếng. Việc này hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì. Cái kia cái thứ ba nguyện vọng đâu? Đường Thanh Hải theo bản năng hỏi nói. Mọi người vừa nghe, cũng là nhao nhao ánh mắt tụ vào. Hỏa Viêm cuối cùng lần nữa cười lạnh mở miệng. Ha ha, cái thứ ba nguyện vọng Cổ công tử còn chưa sử dụng. Nghe nói lời này, Đường Thanh Hải thân thể theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Cái này một cái nguyện vọng, cơ hồ có thể muốn trong tông môn phần lớn người tính mệnh. Hắn Đường Thanh Hải mặc dù là chấp pháp trưởng lão, nhưng ở tông môn địa vị cũng không có Võ Thành Long cao. Võ Thành Long đều kém chút chết ở Cổ Phong trong tay. Huống chi là hắn. Giờ khắc này, toàn trường chấn động, không còn có người dám từ bất kỳ phương diện nào có chút khinh thị Cổ Phong. Hỏa Viêm nhìn về phía Cổ Phong. Cổ công tử, buông tay đi. Hôm nay sai không ở ngươi. Tông chủ tất nhiên sẽ không trách ngươi. Hắn hôm nay phải chết. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu. Cổ công tử, vì một người như vậy, chỉ sợ không đáng. Hỏa Viêm khẽ nhíu mày. Đường Bất Phàm lập tức mở miệng. Đối với a, cổ sư huynh, giết ta, sẽ bẩn tay ngươi. Buông tha, giác. Giờ phút này, Cổ Phong bàn tay mãnh liệt mà nhấn một cái. Lúc này Đường Bất Phàm cái cổ người bị vặn gãy, khí tuyệt bỏ mình. Đám người sắc mặt đại biến. Giết người. Cổ Phong vậy mà thật giết Đường Bất Phàm. Tông môn tranh đấu, cấm kỵ chính là hạ sát thủ. Mà Cổ Phong, ta cảm thấy đáng giá. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.